Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 333, chương 322, mút đi chương trình học. Đi ngang qua một fan phi thường tỉ mỉ câu hỏi cùng kiểm tra sau đó. Nữ bác sĩ có chút mệt mỏi hoặc lắc lắc đầu. Từ trong phòng rời đi. Phỏng chừng là cùng Fleur cha mẹ ở bên ngoài phòng giao lưu lên Fleur nhưng là có chút mệt mỏi đốn. Nằm nhoài Gabriele thấp bé trên bàn sách, nàng vốn là hơi mệt chút, lại thêm chi bị hỏi dò cũng là kiện rất thống khổ sự tình, đặc biệt là nàng rõ ràng cảm giác mình hết thảy đều tốt, nữ bác sĩ hỏi đều là chút rất không có dinh dưỡng vấn đề, tỉ tỉ. Đây là mấy? Gabriele lặng lẽ lưu tiến vào gian phòng, tiểu bộ đến Fleur trước người. Dựng đứng ra một cái trắng mịn đầu ngón tay ở Fleur trước mặt lắc lư, một Fleur uể oải nói vậy. Này cái đây, Gabriele lại duỗi ra một đầu ngón tay, hai Fleur cúi đầu. Thở dài, ta hiện tại là bị hoài nghi mất trí nhớ. Có thể không phải choáng váng, Fleur thân mật xoa xoa Gabriele tóc. Lại vỗ mấy lần, tức giận nói những tháng ngày tiếp theo bên trong. Fleur lại bị cha mẹ chảo đến nước Pháp một khu nhà ma Pháp tổn thương bệnh viện. Làm thứ toàn diện đại kiểm tra không để ý tới nàng tận lực chống lại kiểm tra hạ xuống. Chính là trên đùi có chút không nặng chảy ra cùng trẹo thương. Cùng trình độ không cao nhẹ nhàng cảm mạo trừ này ra cũng không lo ngại, bọn họ đều đang nghi ngờ. Nàng mấy ngày nay đến cùng trải qua gì đó. Anh quốc St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh có lẽ sẽ càng hữu hiệu một ít. Đó là phù thủy giới nổi danh nhất, ưu tú nhất ma pháp bệnh viện, nơi này bác sĩ giải thích là có thể có loại tự mình bảo vệ cơ chế, sẽ chọn tính lãng quên một ít gây bất lợi cho chính mình sự tình. Cùng ma pháp không quan hệ lại một giai đoạn kiểm tra có một kết thúc, Fleur mẫu thân ở ngoài phòng. Bệnh tìm tới lần trước nữ bác sĩ. Cái này mỹ lệ tóc vàng nữ nhân muốn hỏi cái gì? Lại có chút khó có thể mở miệng. Muốn nói lại thôi, ngươi muốn hỏi sự tình. Không có phát sinh, ngoại trừ khả năng mất trí nhớ bên ngoài. Nàng tất cả bình thường, nữ bác sĩ nhìn ra rồi Fleur mẫu thân tâm tư. Lắc lắc đầu, nàng không giống bị kích thích mới mang tính lựa chọn mất trí nhớ, nữ bác sĩ đưa ra. Phán đoán của chính mình, tỉ tỉ. Ngươi hoàn toàn không nhớ rõ cái kia bại hoại sao? Lúc này, Gabriele ở trước giường bệnh hỏi. Lúc này Delacour người một nhà đều ở trong bệnh viện đợi. Fleur làm bệnh nhân, càng là nằm ở trắng nõn trên giường bệnh, nàng mấy ngày nay giác đến thân thể của chính mình đều. Muốn rỉ sắt, đó là đến cùng ai? Các ngươi tại sao đều cảm thấy ta nên nhớ tới hắn? Hắn rất nổi danh sao? Vẫn là nói. Đó là bạn trai của ta. Fleur cũng nhớ tới trước cha mẹ mình không ngừng đối với mình nói bóng gió câu hỏi rất thiếu. Kiên nhẫn nói Gabriele khuôn mặt nhỏ lập tức khổ đi. Cúi người đi. Lén lén lút lút từ phía sau rút ra một tờ báo chí một phần. Dự ngôn gia nhật báo. Mặt trên là liên quan với chén lửa thi đấu báo trước trang tên sách lên in ấn bốn vị dũng sĩ chụp. Ảnh chung. Trong hình. Fleur đứng Malfoy bên người, nhìn rất giống tựa sát dáng dấp, cười đến rất sán lạn, những thứ này đều là Gabriele lén lút ẩn đi. Cha mẹ nàng đã sớm đem trước những kia liên quan với Malfoy đưa tin ném mất tiểu bạch kiểm. Fleur kiêu ngạo cười nhạo một tiếng, ta đối với người như thế không có hứng thú, Gabriele chỉ có thể có chút sợ sệt nhìn tỉ tỉ, cảm thán nữ nhân thay đổi có thể không tính thiện biến. Chỉ là tỉ tỉ mất trí nhớ mà thôi, cái kia trước tờ giấy kia đây. Lại là xảy ra chuyện gì? Gabriele lại nghĩ tới trước trong nhà tờ giấy kia, Panji đương nhiên cũng sẽ không biết cái tin. Tức này sau lưng chân tướng nàng chỉ là biết Malfoy bây giờ vẫn cứ yểu không có tung tích nữ sinh. Kia đúng là bình an trở về. Nhưng là bắt cóc nàng người đâu? Panji đem báo chí thả xuống. Sau đó thở dài. Đẩy ra cửa đá, hướng về chính mình phòng ngủ đi đến buổi chiều là mút đi hắc ma pháp phòng ngự khóa. Muốn nghỉ ngơi thật tốt, nghiêm túc đối xử chỉ là trước lúc này. Nàng vẫn là mở ra chính mình nhật ký bản, Hogwarts khai giảng. Nhưng là ngươi vẫn chưa trở về, coi như thành ngươi đến muộn đi. Sau khi trở về ta sẽ cố gắng phê bình ngươi. Ngươi có thể phải làm tốt bị cấp trưởng phát biểu chuẩn bị tâm lý. Hiện tại năm lớp 5. Cuộc thi thật là phiền phức. Ta nhớ tới ngươi cũng không sợ cuộc thi. Còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nhưng là ngươi cũng không ở Gryffindor, học sinh vẫn là chán ghét như vậy. Vô liêm sỉ nguyền rủa ngươi, có điều bị ta mạnh mẽ giáo huấn một trận. Panji nghĩ đến John bị nàng ma chú bắn trúng, toàn bộ đầu bị ấn tới bát để làm cho nước canh phân tán. Liền nhẹ nhàng cười ra tiếng, ta vẫn là sẽ chờ ngươi trở về. Chỉ cần không có tin tức xác thực, hôm nay ta lại bạch cao hứng hụt một hồi, viết xong nhật ký. Panji bỏ lại bút, liền đến trên giường giấc ngủ trưa buổi chiều là mét ai mút đi khóa Potter. Đến bục giảng đi lên một chút, vừa lên khóa. Mút đi liền đang bục giảng lên hô Harry đồng dạng căng thẳng đứng lên. Run run dày dày đi tới Potter. Đánh bại ta, mút đi lần này thực chiến không có lại gọi John. Mà là lựa chọn Harry Potter so sánh với John còn không còn sức đánh trả mà nói. Harry biểu hiện tốt hơn rất nhiều thiết giáp chú, tước vũ khí chú, luân phiên qua lại sử dụng. Harry trường thi phản ứng cùng thi chú kỹ xảo. Nếu so với John tốt hơn rất nhiều đột nhiên, Harry nắm lấy mút đi một sơ hở. Quả đoán đối với mút đi dùng một cái nhuyễn chân chú. Mút đi không có phòng ngự. Luồng hào quang màu trắng kia một hồi liền đánh trúng rồi mút đi đi đứng. Tựa hồ là mất đi cân bằng. Ngay ở hắn chính là này mà thiết hỉ thời điểm, trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, một ánh hào quang cấp tốc xẹt qua hắn thất thần. Sau đó mút đi rất nhanh đem hắn ma trượng tước vũ khí bản thân cũng thịch thịch thịch tiếp liền lui. Lại mấy bước sau đó ngã ngồi đến trên đất, ngươi đúng là so với Weasley tốt hơn rất nhiều. Cũng không luống cuống, mút đi liếc mắt nhìn Harry, chỉ là còn thiếu nhất định sức quan sát tiếp. Theo hắn âm thanh khàn giọng nói, mút đi nhìn mê hoặc Harry. Mới nhấc lên chính mình một cái chân ống quần, đó là điều gỗ làm thành giả chân. Harry lúc này mới nhớ tới, đến Harry lúc này mới chợt hiểu ra. Biết rõ bản thân mình lỗ thủng, xem ra ngươi vẫn là ở năm ngoái tam cường thi đấu ngươi học chút đồ. Vật mút đi vẫn là thừa nhận Harry đối với ma chú vận dụng kỹ xảo, có thể đúng hay không tất cả mọi. Người có như ngươi vậy vận may. Potter, thiên phú của mỗi người đều là không giống nhau. Tự thân điều kiện cũng không giống, tỉ như ngươi. Potter tiên sinh, vì lẽ đó ta hy vọng. Ngươi có thể ở khóa dưới có thể trợ giúp một ít không quá am hiểu hắc ma pháp phòng ngự thuật học. Sinh, này chung quy là giữa người và người tranh đấu, ta cũng chưa hề nghĩ tới các ngươi có thể đối kháng một ít mạnh mẽ hắc vu sư. Chỉ là hy vọng các ngươi gặp gỡ một ít đi thời điểm có thể tự vệ. Mút đi chậm rãi nói, sức quan sát là một cái trọng yếu nhân tố, so với như hôm nay. Potter liền bởi vì ta triển lộ ra, bất cẩn, mà bất cẩn rồi. Mút đi chuyển động hắn xanh thăm thẳm con mắt, chậm chậm nghiêm túc nói, bị sắp tới tay thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn nói bổ sung, Harry xấu hổ cúi đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.